Hai mắt Yoon-ho bắt đầu híp lại, trong đầu tái hiện lại cảnh ở trong ngõ hẹp, cảm thấy tay Chae-chung đang chuẩn xác đặt ở chỗ yếu hại của mình. Yoon-ho chẳng những không hoảng, ngược lại cười gặm cắn sau tai Chae-chung, động tác tay cũng bắt đầu mạnh hơn, ngón tay nhẹ vẽ vòng tròn, gãi gãi da thịt mẫn cảm của Chae-chung, thấy cậu thở càng ngày càng dồn dập, hơi thở Yoon-ho cũng phả lên khắp mặt Chae-chung, nhẹ thôi, sờ tôi, như đang quyến rũ, Yoon-ho ra mệnh lệnh với Chae-chung, dù không bị khống chế, tay Chae-chung lại nghe theo lời hắn, đặt lên vật nóng rực của Yoon-ho, cách mấy tầng quần áo, Chae-chung vẫn có thể tinh tường cảm nhận hình dạng cũng như phản ứng của Yoon-ho. Cảm giác ướt át dính vào vài, tay Yoon-ho đặt trên phân thân của Chae-chung xoa nắn, anh, đừng rên lớn tiếng quá, bọn họ có thể chưa đi đâu, nếu mà nghe thấy được, chỉ sợ cậu sau này sẽ có thêm phiền toái đấy, Yoon-ho hảo tâm nhắc nhở. Hốc mắt ẩm ướt chừng Yoon-ho, muốn mắng người, lại sợ sẽ bất chợt bật ra tiếng rên gì. Chae-chung chỉ biết ra sức cắn môi, không để mình rên ra tiếng, tránh làm cho heo song căng chú ý thế nhưng vì vậy. Các giác quan bị kích thích hơn, khiến cho từng dây thần kinh của Chae-chung đều trở nên mẫn cảm vô cùng. Yoon-ho liên tục trêu chọc, khiến Chae-chung thiếu chút nữa tiết ra, muốn thêm nữa sao? Vậy tay cậu cũng phải động à hát, xúi giục khát vọng của Chae-chung, đầu lưỡi Yoon-ho khẽ liếm lên vành tai cậu, cảm giác mất mát, cộng thêm bản năng của thân thể đã đánh bại lý trí của Chae-chung. Nhìn vật bừng bừng phấn chấn trong tay cậu, đây là lần đầu tiên Chae-chung trải nghiệm, cái gì gọi là thú tính của nam nhân, càng cảm thấy xấu hổ, lại càng khiến cho dục vọng kích thích hơn, hát tay của anh. Không muốn, lúc tiếng heo song căng đã đi xa, Chae-chung cảm nhận rất rõ ràng nhiệt độ của Yoon-ho trong tay mình. Cậu liền phát tiết trong lòng bàn tay Yoon-ho, dịch trắng hiện lên đầy trước mắt, Chae-chung lại nhìn bàn tay mình, đột nhiên đơ người không biết phản ứng thế nào. Nhìn cậu, Yoon-ho không chút do dự hôn lên, lưỡi quấn vào nhau, Chae-chung thấy một hương vị tanh nồng, còn chưa kịp phản ứng. Đã bị ép nuốt vào thứ gì đó. Lúc Yoon-ho buông cậu ra, Chae-chung chỉ có thể trơ mắt nhìn Yoon-ho tràn ngập mị hoặc liếm sạch dịch trên mấy ngón tay. Ngon lắm, là của cậu đấy. Không đợi Yoon-ho nói xong, Chae-chung đã hung hăng nện cho hắn một quyền. Yoon-ho đương nhiên không có khả năng chịu đánh, trả lại Chae-chung một quyền. Hai người cứ như vậy đánh nhau. Ham muốn vừa rồi, giờ phút này đã biến mất hoàn toàn. Còn lại, chỉ là cuộc chiến dữ dội để giữ tôn nghiêm cho mình. Anh tới tôi đi liên tục, Yoon-ho chảy máu, Chae-chung cũng không dễ chịu chút nào. Chỉ là có một việc, hai người bọn họ, không ai quên, nhớ rõ, không có giới hạn, chỉ cần ai cúi đầu trước nói muốn đối phương sẽ là người thua. Bên tai quanh quẩn câu nói cuối cùng Chae-chung vứt lại trước khi rời đi. Yoon-ho cong khóe môi. Quay mặt lại, chỉ thấy thân trên Junsu đã sớm trần trụi, giang hai chân ngồi trên người Yoo-chun, đong đưa eo, Yoo-chun, nhìn chăm chú, ý cười trên mặt Yoon-ho càng sâu thêm vài phần, toàn thân nóng lên, mang theo vết thương, đột một đứng trước mặt chủ nhiệm, nhìn một tập văn kiện đang cần ký bên cạnh, trộm liếc thần sắc không kiên nhẫn trên mặt cậu, mặc dù rất muốn hỏi. Nhưng ngại ba cậu đã giúp đỡ trường học rất nhiều, vị chủ nhiệm cũng chỉ biết kiềm chế một bụng đầy nghi vấn. Giả bộ quan tâm, trò kim, nếu việc trong hội học sinh quá nhiều, không bằng em tìm thêm mấy bạn học hỗ trợ à hát, nếu không, em xử lý được, cầm lấy văn kiện chủ nhiệm đã ký, Chae-chung ngay cả cười cũng lười, nếu chủ nhiệm không có việc gì, em trở về hội học sinh trước. Chủ nhiệm vẻ mặt xấu hổ nhìn Chae-chung lạnh lùng cự tuyệt. Khuôn mặt già nua thiếu chút nữa phải đeo mo lên, vì không muốn các đồng nghiệp khác chê cười, đành phải đi theo Chae-chung, vốn là muốn hỏi Chae-chung có tham dự hội nghị học sinh tiêu biểu. Cũng đành phải để sau, trên đường đi đến văn phòng hội học sinh, Chae-chung không ngừng nhận được ánh mắt kinh ngạc của học sinh trong trường. Khiến cậu liền bực bội. Bất kể có dọa người hay không,